sư tôn của ta siêu vô địch, chương 128, một đời mới truyền kỳ, góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Thu mang theo các đồ nhi lần nữa đi vào U Minh Đại Lục, nơi này quỷ lại phải tuyệt vọng, bởi vì đây tuyệt đối là một đám sát thần A. Sau khi trời sáng, bọn hắn từ quỷ vực đi ra, Thương Thiếu Nham bọn người trải qua một phen chém giết, cỗ này khí thế mạnh hơn. Trương Thiên Minh chuyến này rốt cục không còn đánh xì dầu, bằng vào tổ sư ra tuyệt học đốt sáng lên không ít chóc quỷ lệnh, tình huống bình thường. Chóc quỷ nhân một lần chỉ có thể xin mời một cái lệnh bài, trước đây bằng vào Thẩm Thiên Thu quan hệ trực tiếp muốn 10 viên, sư tôn. Thương Thiếu Nham gãi đầu một cái, nói, thu hoạch ít, không sai biệt lắm, Thẩm Thiên Thu nói, là thời điểm đổi chỗ cầm quỷ đến luyện cấp là không tệ. Nhưng không chịu nổi từ đầu đến cuối đặt một chỗ, chờ nhiệm vụ kết toán về sau, đợi có sư đức liền đi cao hơn thế giới. Tỷ như thất đẳng hoặc lục đẳng, ba điểm đưa đến bát đẳng U Minh Đại Lục, cái này khiến Thẩm Thiên Thu ý thức được tốn hao càng nhiều sư đức. Chưa hẳn có thể đưa đến đẳng cấp cao vị diện, cùng loại đĩa quay rút thưởng phải xem vận khí, phương diện này, hắn tự nhận mặt đen. Chóc quỷ hiệp hội, Thẩm Thiên Thu dạy đồ đệ tiến đến, lần này tới nghênh tiếp không còn là hạ lão, mà là một cái cẩm y trung niên nhân. Chủ động tự giới thiệu, bỉ nhân tiền phú quý, chóc quỷ hiệp hội phó hội trưởng, a, rốt cục đến đại nhân vật, Thẩm Thiên Thu không ngoài ý muốn. Dù sao mình trong thời gian ngắn thu hoạch được 100-200 cái đồng tiền, nếu như cao tầng còn không coi trọng, vậy đầu óc tuyệt đối bị lừa đá kính đã lâu. Lời khách sáo vẫn phải nói, tiền phú quý đem hắn mời đến lầu 2 phòng khách quý, trước mệnh thuộc hạ dâng trà, sau đó cười nói. Đánh vỡ phong tồn mấy ngàn năm ghi chép, càng là tăng lên tới 100-200 mai độ cao, quả thật tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tiền hội trưởng. Ta người này không thích quanh co lòng vòng, có lời gì xin mời nói thẳng, Thẩm Thiên Thu nói, ây, tiền phú quý xấu hổ cười nói. Chân tiểu hữu có thể tại trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch nhiều như vậy đồng tiền, chắc hẳn có phi phàm thực lực. Bỉ nhân hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ cái chuyện nhỏ, chỗ tốt, Thẩm Thiên Thu rất thẳng thắn, không có chỗ tốt bận bịu tuyệt đối không giúp. Tiền phú quý nói, lấy chân tiểu hữu thực lực kinh khủng, bỉ nhân thực sự nghĩ không ra có thể cho chỗ tốt gì. Lời này hiển nhiên là muốn để Thẩm Thiên Thu chính mình nói, cho nên hắn không khách khí nói, ta đối với chóc quỷ đạo cụ tương đối cảm thấy hứng thú. Tỷ như thường dùng phù lục, U Minh Đại Lục không có linh thạch loại hình võ đạo tài nguyên, nhưng phù lục không tệ, chân tiểu hữu cần bao nhiêu? Đồ vật lại nhiều cũng hữu dụng, xong một ngày, không bằng nắm giữ môn thủ nghệ này, tiền phú quý minh bạch. Đây là muốn học như thế nào chế tác phù lục, không có vấn đề, sảng khoái nói, ta chóc quỷ hiệp hội tuy là trung lập tổ chức. Nhưng ở phù lục phương diện không kém gì đỉnh tiêm đạo quán, bỉ nhân cái này an bài phù lục sư dạy bảo tiểu hữu, không cần, Thẩm Thiên Thu nói. Cho chế tạo thư tịch là đủ, tốt, tiền phú quý đứng dậy, nói, xin chờ một chút, bỉ nhân liền đi là tiểu hữu lấy, rất nhanh. Từng quyển có quan hệ phù lục chế tạo thư tịch bày ra trên bàn, từ nguyên lý đến chế tác lại đến kỹ càng phân tích mọi thứ đều có. Người ta như là đã cho chỗ tốt, Thẩm Thiên Thu nhân tiện nói, cái gì chuyện nhỏ, là như vậy, tiền phú quý nghiêm túc nói. Căn cứ ta hiệp hội nhiều năm quan sát, suy đoán thập đại cấm địa một trong tuyệt vọng quỷ cốc bên trong, khả năng tồn tại quỷ nguyên chi thể. Mỗi thời mỗi khắc đều tại uẩn dục quỷ vật, mặc kệ phát triển tiếp, sợ sẽ nguy hiểm cho toàn bộ đại lục, sau đó thì sao? Chân tiểu hữu thực lực mạnh mẽ, hy vọng có thể tiến đến vì dân trừ hại, để cho người khác đi cấm địa, có chút quá mức, nhưng là ai bảo hắn là 100-200 tiền đâu, cái này bận bịu, Thẩm Thiên Thu đem thư tịch thu hết dưới, cười nói, ta đã giúp, giúp tiền phú quý ngạc nhiên, phó hội trưởng. Một lão giả vội vàng đi vào phòng khách quý, áp tai nói mấy câu, soát tiền phú quý trực tiếp đứng dậy, cả kinh nói, xác định. Tuyệt vọng quỷ cốc không những không có quỷ, liền ngay cả quỷ khí đều đã không còn tồn tại, lão giả xác định nói, tiền phú quý mộng một hồi. Cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Thu, cái này bận bịu ta đã giúp, chẳng lẽ lại, không sai, Thẩm Thiên Thu buông buông tay, nói, ta diệt. U Minh Đại Lục lại nổ, bởi vì tuyệt vọng quỷ cốc không có quỷ, cũng mất quỷ khí, cái này tai họa thương sinh mấy ngàn năm cấm địa. Thật giống như trong vòng một đêm bốc hơi, ai làm, đang lúc mọi người bàn tán sôi nổi thời điểm, chóc quỷ hiệp hội ban phát hai cái bố cáo, nó một. Diệt tuyệt vọng quỷ cốc người, chân phiêu lượng, là hắn, 1-200 tiền đạo nhân, 1-200 tiền, ngươi nhìn nhìn lại một cái khác bố cáo, má ơi, 10.000. Không sai, bố cáo thứ hai, chân phiêu lượng lại một lần phá vỡ chính mình sáng tạo ghi chép, từ mới đầu 1-200 tăng lên tới 10.000. Độ cao này chỉ có thể để chúng sinh nhìn lên, quá kinh khủng, thật đáng sợ, U Minh Đại Lục nhân loại đã bị rung động thật sâu, về phần kỷ lục này. Cũng sẽ vĩnh cửu dừng lại tại 10.000, bởi vì qua sau một ngày, Thẩm Thiên Thu tới nơi này lần nữa, nhiệm vụ kết thúc tiến vào kết toán kỷ đinh. Ký chủ đồng tiền là 1.000.000, 6 cái đồ đệ đồng tiền đều là 70, phù hợp nhiệm vụ điều kiện, ban thưởng 10 điểm sư đức. 100 điểm danh vọng, trước mắt sư đức, 24, trước mắt uy vọng, 600, nghe được thanh âm nhắc nhở, Thẩm Thiên Thu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này thao đản nhiệm vụ không cho đẳng cấp định vị, sợ không cách nào đạt tới điều kiện, đành phải điên cuồng thu hoạch đồng tiền, đinh. Xét thấy ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được vượt mức ban thưởng phi kiếm quyết bí tịch nhân 1, bá thể thuật bí tịch nhân 1. Thanh tâm chú bí tịch nhân 1, ô Thẩm Thiên Thu ngoài ý muốn nói, còn có vượt mức ban thưởng A. Trong khoảng thời gian này một mực đi tới đi lui tại trở lại U Minh Đại Lục cũng là rất có ý nghĩa, chỉ tiếc. Ba quyển bí tịch giới hạn đồ đệ tu luyện, Thẩm Thiên Thu ngược lại không để ý, bởi vì đã vô địch tại võ học bên trên cũng không có gì truy cầu. Đương nhiên, lần này U Minh Đại Lục chuyến đi, hắn cũng không phải không thu hoạch, đầu tiên thu hoạch được 10 điểm sư đức cùng 100 điểm uy vọng. Thứ yếu bởi vì Lý Thanh cùng Tô Mị Nhi mà thâm thụ xúc động, thể nội loại kia thuộc tính đặc biệt lại mạnh mẽ không ít. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, Thẩm Thiên Thu tạm thời không rõ ràng, nhưng đại khái có thể đoán được nếu có một ngày triệt để khống chế. Chính mình đối với võ đạo lý giải, chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, ngoài thành, Tống Thiên Minh trong ánh mắt có không bỏ cùng uể oải. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, Thẩm Thiên Thu cười nói, về sau nếu có duyên, chúng ta có lẽ còn có thể gặp lại. Cùng tiền bối mặc dù chỉ có mấy ngày ở chung, lại là được lợi cả đời, Tống Thiên Minh lòng tràn đầy cảm kích nói, không sai biệt lắm. Thẩm Thiên Thu nói, chúng ta đi, hưu, hưu, 7 người trong nháy mắt biến mất, Tống Thiên Minh đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, sau đó điều chỉnh tâm tính. Nắm nắm đấm nói, tiền bối ta sẽ trở nên càng mạnh, lại nói Thẩm Thiên Thu, trở lại cổ hoa sơn về sau. Thể nội cái kia cỗ thuộc tính đặc biệt lại mạnh không ít, cái này khiến hắn rất không minh bạch, chính mình chẳng hề làm gì. Cái gì cũng không có cảm ngộ, làm sao đột nhiên cường đại đâu, nếu như hắn hiện tại người tại U Minh Đại Lục nhất định có thể minh bạch. Bởi vì thuộc tính đặc biệt cường hóa tiết điểm chính là từng tòa lấy hắn làm nguyên mẫu pho tượng dựng đứng tại các đại thành trì trung ương lúc. 10.000 tiền, lại diệt tuyệt vọng quỷ cốc chân phiêu lượng danh tự này cùng người này, trở thành đại lục một đời mới truyền kỳ cách chương.